Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187, chương 186, người giả bị đụng kỹ thuật nhà nào cường. Senju Nawaki hiện tại cảm giác mình đầu dường như muốn bạo tạc một dạng. Hắn nhớ mang máng chính mình tại trong chiến tranh, bởi vì làm một lúc liều lĩnh thoát khỏi Orochimaru lão sư bảo vệ, xông nhầm vào địch nhân trong bẫy dập. Giảng đạo lý, người cạm bẫy kia vị trí thiết trí thật không khoa học. Phải nói là hoàn toàn trái ngược lẽ thường. Nó lại ở địch nhân rút lui đường phải đi qua trên. Mà còn trong đó bố trí nhiều như vậy khởi bạo phù. Tự mình ở nhìn thấy khởi bạo phù trong nháy mắt. Nhớ tới Orochimaru lão sư nói. Đối mặt tuyệt cảnh thời điểm, người đầu não hội sẽ theo bản năng dừng ngừng mấy giây. Mà mấy giây vốn là ngươi nhặt về một cái mạng cuối cùng thời cơ. Cho nên, Nawaki, ngươi phải học vượt qua chính mình bản năng bên trong sợ hãi. Lúc ấy chính mình rõ ràng trong nháy mắt làm ra ứng đối. Mà còn một cổ xa lạ mà cường đại chakra phảng phất tại chính mình đối mặt tuyệt cảnh thời điểm. Giác tỉnh. Xong. Một giây kế tiếp, một cổ thâm độc chakra đột nhiên đánh bất ngờ chính mình. Sau đó chính mình liền không cách nào khống chế thân thể. Trơ mắt nhìn trước mắt mảng lớn khởi bạo phù dây dẫn một điểm thiêu đốt tẫn. To lớn tiếng nổ trực tiếp phá hủy chính mình thính giác. Đây là cái thế giới này để lại cho mình cuối cùng ấn tượng. Sau đó, chính mình tựa hồ đang một cái Uchiha nhất tộc tiểu quỷ trong không gian ý thức lần nữa phục sinh. Nawaki không rõ ràng bản thân có phải hay không tại sau khi chết lâm vào màu sắc sặc sỡ trong mộng. Cảnh, trừ kia tên tiểu quỷ, chính mình trong ấn tượng tựa hồ còn có một cái khác tướng mạo đáng sợ lại tính cách tức cười quái. Nhân, những thứ kia nghe không hiểu nói. Những thứ kia quỷ dị đáng sợ tương lai. Trong hiện thực, Nawaki mãnh liệt nhiên trợn to hai mắt, dọi vào hắn mi mắt, lại là tỷ tỷ. Cùng Jiraiya tiền bối, tuy nhiên bọn họ tướng mạo đã biến hóa không ít, Nawaki vẫn là liếc mắt liền nhận ra hai người. Tỷ tỷ nhìn mình, khuôn mặt trên nước mắt còn không có lau sạch. Nawaki kích động mở miệng, muốn hô hoán tỷ tỷ. Song hắn vừa mở miệng, phát ra chính là lanh lảnh tiếng trẻ sơ sinh khóc. Oa, oa, ngoặc kép chấm chấm, mặt đầy mộng so Nawaki lập tức im miệng. Hắn mở miệng lần nữa định nói chuyện, phát ra vẫn như cũ là trẻ sơ sinh y y nha nha không có chút ý nghĩa nào thanh âm. Hắn tại tỉ tỉ trong ngực, nhấc lên hai tay mình nhìn một cái này lại là một đôi ấu nhi tay trưởng. Cái quỷ gì a? Cái kia Uchiha thân nhân quỷ đâu? Người phục sinh ta chính là dùng loại phương pháp này sao, khốn nạn. Ngay tại xấu hổ cực kỳ, Nawaki liều mạng tại tỉ tỉ trong ngực giãy giụa. Một bộ bảo bảo có đại tâm tình bộ dáng lúc, Orochimaru chậm rãi đi tới Sunet sau lưng, dùng cái kia khàn khàn thanh âm, mang lấy vẻ kích động run rẩy mở miệng nói. Đã lâu không gặp, Nawaki, tiểu bảo bảo bản Nawaki nghiêng đầu trợn to hai mắt. Orochimaru lão sư tựa hồ cũng lão một ít. Orochimaru nhìn xem Nawaki, trong con mắt không thấy chút nào đối đãi nào đó ăn hàng thiếu nữ lúc kia loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bất đắc dĩ cùng thất vọng, mà là tràn đầy từ ái. Người bây giờ hẳn còn không cách nào nói chuyện, không nên gấp, qua mấy tháng sau đó người thì có thể dần dần nắm giữ cổ thân thể này. Muốn biết rõ, đây đã là chúng ta có thể vì ngươi cung cấp tốt nhất thân thể. Sáng sớm ngày thứ hai, Tam Nhẫn tại song diệp vườn trẻ mặt đất trên, đưa tiễn lấy Uchiha Obito. Alo, ta nói Nawaki tiền bối. À, không đúng, hiện tại hẳn gọi ngươi Nawaki bảo bảo tương đương. Phốc. Bị Sunet ôm vào trong ngực, tiểu Nawaki chút nào không làm bộ mà hướng lên trước mắt cái này vạn ác Uchiha thân nhân quỷ phun một bãi nước miếng. Alo, ta nhưng là hoàn thành chúng ta ước định đưa ngươi phục sinh a. Người đối xử với chính mình như thế ân nhân cứu mạng, người lương tâm sẽ không đau không? Phốc, sao thăng, cộng Nawaki không cách nào nói chuyện cũng hướng Obito nôn chiếc thứ hai nước miếng. Jiraiya cùng Sunet bất đắc dĩ nhìn xem Obito, cái này loại ngây thơ hành vi. Ai, lấy tên tiểu quỷ này chỉ số thông minh. Sợ rằng cũng chỉ có thể khi dễ một chút không biết nói chuyện tiểu bảo bảo. Gấp như vậy sẽ lên đường sao? Ừ, Yahiko lão đại phái người đưa tin cho ta tới. Nói để cho ta tốt xấu cũng đi tham gia mấy lần tổ chức nhiệm vụ. Không nhiên liền muốn lấy lại ta chế phục cùng nhẫn. Lúc này Obito đã đổi trên một thân Akatsuki hắc để Hồng Vân chế phục. Hắn đem chính mình kia rõ ràng mang theo chỉ số thông minh thêm được thuộc tính màu trắng tam câu. Ngọc mặt nạ ụp lên khuôn mặt trên. Xoay người vẫy tay rời đi. Tam nhẫn đưa mắt nhìn lấy hắn tại chiêu dương mọc lên trong càng lúc càng xa bóng lưng. Ống kính chuyển đổi. Vũ tri quốc Akatsuki trong tổng bộ. Conan đang cùng Yahiko trò chuyện lấy. Ta nói. Vì cái gì đột nhiên đem Obito kia tên tiểu quỷ khẩn cấp triệu hồi à? Hắn không đồng nhất thẳng Julie bên ngoài sao? Chỉ là thỉnh thoảng cung cấp một ít tình báo cho chúng ta. Yahiko mặt lộ vẻ Conan nghi hoặc. Mặt đầy cười khổ lấy trả lời nói. Ta cũng không muốn a. Đây là Minato sư huynh nhượng Konoha ám bộ truyền cho ta mật thư. Để cho ta mượn cớ đem Obito ở lại Hòa Quốc trở ra khu vực. Ai? Minato sư huynh? Vì cái gì à? Yahiko cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà lắc đầu một cái. Nói, hắn trong thơ không có nói quá tỉ mỉ. Chỉ nói là sự tình khẩn cấp. Để cho chúng ta cần phải lưu lại Obito một đoạn thời gian. Tính, không nên quấn quýt cái này loại sự tình. Nagato, Yahiko đột nhiên sử dụng ra nói sang chuyện khác đại pháp. Gọi lại ôm lấy mấy cái quyển trục từ cửa phòng mình đi qua tiểu đồng bọn. Nagato một bộ đi học đọc ngốc bộ dáng. Hai mắt hơi lộ ra mê ly mà lui trở về Yahiko cửa gian phòng. Quay đầu nhìn về phía hắn và Conan. Nghe những đồng bạn nói. Người gần đây thường thường nhức đầu a, không thành vấn đề chứ. Có muốn hay không nhượng Jin rút không tới một chuyến nhìn một chút ngươi tình huống à? Nagato có chút ngượng ngùng sờ một cái chính mình mái tóc dài màu đỏ. Nói. Có thể là nghiên cứu Kusinai biểu tỉ cho ta những thứ này phong ấn thuật lúc. Xuất hiện một ít kém sai đi. Xác thực có chút kỳ quái. Ta gần đây thường thường đột nhiên ngủ lấy. Mà khi tỉnh lại sau. Đã không có ở đây ngủ lấy lúc địa phương. Sanji. Nghiêm trọng như vậy sao? Người đây là mộng du đi. Conan không giống với ngạc nhiên Yahiko. Nàng nghe được Nagato nói. Hơi hơi cau mày. Đi qua lần trước Minato Madara huấn luyện, nàng đã cùng Jin học được không ít điều trị nghĩ quan kiến thức. Mộng du loại bệnh này, rõ ràng sẽ chỉ ở tiểu hài tử thân trên xảy ra a. Ống kính lần nữa chuyển đổi. Konoha thôn Hokage trong văn phòng. Đã nghỉ hưu rất lâu Hiruzen đại gia người mặc ở nhà nhàn nhã quần áo ngồi ở cái ghế trên. Hắn đối diện Hokage sau bàn làm việc. Minato chính đưa lưng về phía lấy hắn nhìn ra xa lấy ngoài cửa sổ. Hiruzen một điểm không có ở hiện đảm nhiệm Hokage trong phòng làm việc không nên hút thuốc giác ngộ. Từng miếng toát lấy chính mình tẩu hút thuốc. Một lát sau, hắn mở miệng nói. Ngươi làm như vậy, chỉ sợ cũng chỉ là biết cơn cấp bách trước mắt a. Minato xoay người. Rõ ràng chỉ có 26 tuổi hắn lại dùng hai tay chống tại trước bàn làm việc. Thân thể hơi hơi cung lấy, lại phối hợp cái kia tâm sự nặng nề mặt đầy cười khổ. Nói đệ tứ Hokage đại nhân hôm nay đã 30 đều chút nào không vi hòa cảm. Ai, Hokage cái này cái vị trí, thật là gia tốc người già yếu kinh khủng chức vị a. Ta đương đúng vậy biết rõ, nhưng là, nếu như bây giờ Obito trở lại Konoha. Vạn nhất Shisui hoặc là Itachi không nhịn được tức giận đem cái này cái sự tình nói cho hắn biết. Hiruzen nghe được Minato giả thiết. Một gương mặt già nua cũng lộ ra thần sắc cổ quái. Hắn khá là đồng ý gật đầu. Uchiha nhất tộc nhẫn giả có thể chết trận. Vốn lấy đệ tam đại nhân rồi rào lịch duyệt đến xem. Còn thật không có người nào dám can đảm ở bộ tộc này nhẫn giả đầu truyền bá loại thanh thanh thảo. Nguyên tới lấy, lại càng không muốn nói là giác tỉnh Mangekyo Sharingan Uchiha, đệ tứ Mizukage. Xem ra thừa kế bọn họ vụ ẩn thôn truyền thống a, cái này cái sự tình căn bản không đơn giản như vậy. Minato không chút nào bởi vì là Hiruzen trêu ghẹo mà tâm tình thay đổi xong. Mặt ngoài trên, đệ tứ Mizukage cầu quýt Yagura là đang ở ngu xuẩn khiêu khích thôn chúng ta thái độ. Lại nhiên nghĩ ra cái này loại xấu lý do. Hắn khó nói lấy là đơn giản như vậy một cái thông gia cầu xin chỉ biết để cho ta đem tam vĩ kể cả. Jinchuriki chắp tay đưa còn sao. Đã từng dương quang ôn hòa Namikaze Minato. Giờ phút này khuôn mặt trên mang lấy hung ác cùng lạnh lùng. Đừng bảo là ta rất thanh sở lâm hài tử kia cùng Obito tình cảm. Dù là tam vĩ Jinchuriki là trong thôn còn lại nhẫn giả. Thân là Hokage. Ta lại làm sao có thể làm ra cái này loại ngu xuẩn hành vi. Cảng đạo lý. Hiện tại Konoha thôn. Cùng một cái thời gian khác tuyến bên trong trải qua Kyubi chi loạn. Tổn thương nguyên khí nặng nề Konoha thôn thật hoàn toàn không có khả năng so sánh. Thời gian như vậy tuyến trên vân nhẫn mặc dù có thể thành công bức tử Hyuga Hizashi. Chính là tính đúng lúc ấy vô cùng suy yếu Konoha quả thực không cách nào gánh vác lần nữa cùng vân. Nhẫn khai chiến hậu quả. Cho nên mới diễn ra như vậy vừa ra làm người ta hít thở không thông người giả bị đụng thao tác. Mà bây giờ chứ sao? Người ta vân nhẫn đệ tứ Raikik cánh tay đều đoạn một cái. Không giống nhau đàng hoàng vùi ở nhà mình liếm láp vết thương sao? Cũng chỉ có vụ ẩn thôn. Bọn họ phát huy chính mình không mang theo đầu óc truyền thống quang vinh. Hiện tại cầu quýt Yagura hành vi. Đồng dạng là vừa ra người giả bị đụng thao tác, nhưng là làm người ta trí tát. Như vậy cũng tốt so người giả bị đụng đặc biệt chọn xe cảnh sát đụng một dạng. Thật sự là không phụ các đời Mizukage tìm đường chết tiểu dạng có năng lực Mỹ tên A. Kỳ thực, đây bất quá là một cái thăm dò mà thôi. Thăm dò sao? Hiruzen nhìn về phía Minato trong con mắt mang lấy vui vẻ yên tâm cùng hoài cảm. Chính mình rời đi cái này cái vị trí đã hơn 2 năm. Đã không có thói quen từ một cái Kage góc độ đối đãi một món đồ như vậy quỷ dị sự tình. Nhưng là ta nhưng ở rời trước. Lựa chọn một cái không thua với Tobirama lão sư người kế nhiệm. Minato gật đầu một cái. Ngồi dưới nói. Căn cứ những thứ này ngay ám bộ điều tra. Chúng ta phát hiện. Vụ ẩn thôn nội bộ hiện tại cũng không phải là một khối thiết bản. Trước Kaguya nhất tộc bởi vì là duy nhất giác tỉnh huyết kế giới hạn sau đại thất lạc. Đã thiếu một chút cùng vừa vặn trải qua đại bại vụ ẩn thôn cao từng phát sinh xung đột đổ máu. Mà đương thời vừa vặn kế nhiệm đệ tứ Mizukage. Cầu quýt Yagura cái này so với ta còn tuổi trẻ không ít thiếu niên. Khụ khục, cái kia, Minato a, kỳ thực đệ tứ Mizukage liền nhỏ hơn ngươi 2 tuổi tới lấy. Sanji, hắn cái này năm kỳ lại nhiên còn đánh Jin chủ ý sao? Đơn giản là tên biến thái a. Khụ khục, không cần để ý những chi tiết này. Nói tiếp, hắn lại nhiên lựa chọn ẩn nhẫn. Đối với, đúng, Kaguya nhất tộc đưa ra rất nhiều hoàn toàn không hợp lý cầu xin. Toàn bộ đáp ứng, một điểm này, nhượng vụ ẩn thôn tránh cho một lần nội loạn. Nhưng là nhượng không ít vụ nhẫn đối với hắn sản sinh hèn yếu ấn tượng. Cao tầng vốn là cảm thấy hắn lý lịch quá cạn. Mà trung hạ tầng tuổi trẻ nhẫn giả. Càng đối với hắn tiếp nhận Mizukage biểu đạt mạnh mẽ bất mãn. Nói một cách đơn giản. Đây thật ra là huyết vụ chi trong thôn duy nhất thanh tỉnh mà tỉnh táo người lãnh đạo. Minato mặt. Không thay đổi tự thuật lấy hết thảy các thứ này. Cuối cùng có kết luận. Song hắn huy dưới lại là một đám hoàn toàn không có đầu óc heo. Đọc lưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.